Wow, đây là app hẹn hò để đôi nam nữ tò mò gặp nhau. Gặp rồi thì mới hiểu sau, hiểu rồi thì mới đưa nhau đi mò. Wow, đây ứng dụng hẹn hò đầu tiên tại Việt Nam kết nối người dùng thông qua một buổi hẹn ngoài đời thực. Bạn chỉ cần lên Wow đây đăng ký, tạo một buổi hẹn thật thú vị, đợi đối phương tham gia vào, chọn người ưng ý nhất rồi gặp mặt. Thao tác cực kỳ đơn giản, giảm bớt thời gian chat chít, khuyến khích gặp nhau ngoài đời thực. Hãy tải ngay app Wow đây ở phía dưới phần mô tả nha sếp ơi. Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử, một chương trình được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. Stalin là một nhà lãnh đạo lừng danh, người đã từng lãnh đạo Liên Xô giành chiến thắng trước phát xít Đức trong chiến tranh thế giới thứ hai, đã từng nói rằng một người tình báo giỏi trong chiến tranh có tác dụng hơn cả một binh đoàn. Đây có lẽ là minh chứng rõ nét nhất cho ta thấy được tầm quan trọng của người làm tình báo, những người luôn biết cách lấy thông tin tuyệt mật của địch để làm lợi thế cho quân mình. Trong những năm kháng chiến, ông Trần Quốc Hương hay còn gọi là Mười Hương được mệnh danh là người thầy của những nhà tình báo huyền thoại. Ông chính là người lên kịch bản cho những nhà tình báo nổi tiếng như ông Phạm Xuân Ẩn, ông Phạm Ngọc Thảo hay ông Vũ Ngọc Nhạ để họ có thể diễn xuất theo. Trong suốt những năm làm tình báo của mình, ông Mười Hương đã có những kết luận gần như là chân lý, bởi đối với ông, khi hoạt động cách mạng mà có bị bắt thì đầu luôn phải nghĩ đến hai trường hợp. Một là nó không biết gì về mình, lúc đó thì mình phải nghĩ ra một bản cung giả, thế nhưng phải hợp lý, làm sao để chối bay chối biến được tất cả mọi thứ. Trường hợp thứ hai là nếu nó biết được tất cả thông tin về mình rồi thì lúc đó chỉ còn cách đấu tranh trực diện. Cả hai cách này đều khó xử lý như nhau, chứ chả có cách nào dễ hơn cả. Việc tạo ra được một bản cung giả, nó là một điều cực kỳ khó, bởi bọn địch được đào tạo về hỏi cung và ép cung rất bài bản, thế nên nó chỉ cần hỏi vài lượt là kiểu gì cũng có thể tìm ra được mâu thuẫn trong những lời khai. Phương án này đòi hỏi phải có một trí nhớ để có thể nhớ được mọi thông tin mình đã khai, và quan trọng là luôn luôn phải đủ tỉnh táo để có thể đối phó với những tình huống bất ngờ mà địch tạo ra. Mục đích cuối cùng là phải khớp với lời khai. Phản xạ của não bộ người tình báo phải cực kỳ nhanh khi bị rơi vào tình huống hỏi cung. Đơn giản như việc nếu ông khai ông không phải là tình báo, ông chỉ là một người nông dân bình thường, ông không biết chữ gì cả, mà địch chỉ cần đặt mấy tờ báo ở gần, tự nhiên lại thấy ông táy máy, ông động vào, ông đọc đọc dò dò theo bản năng tò mò, thì chắc chắn là ông đã bị lộ. Trường hợp thứ hai, đó là khi địch đã biết hết mọi thứ về mình rồi thì lúc đó chỉ có cách là đấu tranh trực diện. Lúc này thì chỉ còn nước là chơi bài ngửa với nhau, và địch sẽ luôn làm tất cả mọi thứ để có thể dồn mình vào chân tường, bắt mình phải khai. Đối với những người làm tình báo thì họ có một nguyên tắc 3-0, đó là không khai báo, không nói xấu cách mạng và không nói xấu chính phủ cụ Hồ. Đây là nguyên tắc nói thì cực kỳ dễ, thế nhưng khi thực hiện nó thì là bố của khó. Đơn giản bởi đã có quá nhiều ông từng bị địch bắt và triều hồi được rồi, cuối cùng cũng khai sạch và thậm chí còn quay lại thuyết phục luôn cả người của mình để đi theo phe địch. Với trường hợp địch đã biết hết thông tin của mình rồi thì nó sẽ dùng đòn tâm lý hoặc đòn tra tấn thể xác để làm sao mình xác nhận thông tin về bản thân. Tiếp theo đó sẽ là việc khai ra từng thông tin mà mình biết. Câu hỏi đặt ra là nếu như những thông tin mình biết là A, thế nhưng khi khai thì mình khai là B, khác đi hoàn toàn thì sao? Liệu có được hay không? Tất nhiên là được, thế nhưng địch nó cũng không có ngu mà nghe mình như chó nghe lệnh chủ vậy. Nó sẽ đi kiểm chứng thông tin mà mình khai để xem có đúng hay không. Nếu đúng thì nó sẽ quay lại nịnh nọt và bắt mình khai tiếp. Còn nếu sai thì nó lại đấm tiếp, đấm một cách dễ hiểu, đấm để mình lòi thông tin ra thì thôi. Và những đòn đấm của nó thì chắc chắn sẽ chả bao giờ bạn có thể tưởng tượng nổi, vì chỉ cần nghe qua thôi thì hầu như ai cũng phải khai luôn rồi. Đơn giản như trường hợp của ông Nguyễn Văn Thương, người đã từng bị CIA cưa chân tới 6 lần, cưa sống luôn chứ không có tiêm thuốc thiết gì ở đây cả. Nó cưa chân ông ghê rợn tới nỗi mà chính thằng cầm cưa nó còn phải cảm thấy ớn. Ông Thương bị bắt trong khi đang đi giao tài liệu của cấp trên là ông Ba Quốc thu thập được tuồn ra. Câu chuyện lấy cắp tài liệu mật ngay trong lòng địch của ông Ba Quốc có lẽ là câu chuyện mà rất ít người biết, và nó cũng là những ví dụ điển hình nhất cho sự tài tình của những người làm tình báo. Ông Ba Quốc tên thật là Đặng Trần Đức, một tình báo cấp cao của mình được cài cắm rất sâu trong bộ máy chính trị của địch. Ngày đó ông là người của Phủ Đặc ủy Tình báo Trung ương Sài Gòn. Đây là cơ quan tình báo chiến lược trung ương của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, được Hoa Kỳ bảo trợ, trực thuộc Phủ Tổng thống. Chỉ cần nghe đến thế thôi là ai cũng có thể tưởng tượng được nơi mà ông Ba Quốc tác nghiệp nó tầm cỡ như thế nào. Nói về ông Ba Quốc thì đây là một người tình báo cực kỳ giỏi của mình. Thế nhưng tài liệu viết về ông rất ít, thế nên không mấy người biết đến ông. Con trai của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã từng phát biểu rằng ngành tình báo thường có 3 loại nghề. Loại nghề thứ nhất là điệp viên, loại nghề thứ hai là cán bộ tình báo và loại nghề thứ ba là chỉ huy tình báo. Rất ít trường hợp, dù là những cây đại thụ trong ngành tình báo quốc phòng cũng không thể cùng một lúc làm được cả 3 nghề này. Ông Ba Quốc là một trường hợp cực kỳ đặc biệt. Ông là một điệp viên giỏi. Sau giải phóng, ông trở thành một cán bộ tình báo. Sau này, ông là người lãnh đạo chỉ huy tình báo rất giỏi. Trong cả 3 vai trò, ông ấy đều làm rất tốt. Ngày đó bên trên giao cho ông nhiệm vụ là phải lấy được toàn bộ thông tin về mạng lưới gián điệp của chính quyền Sài Gòn, kể cả ở Lào và Thái Lan. Đây là một nhiệm vụ cực kỳ khó. Muốn lấy được tài liệu này, ông phải lấy được lòng tin của thiếu tá Nguyễn Văn Dầu, trưởng ban 7 cục tình báo quốc nội kiêm giám đốc sở giao tế dân sự. Ông Dầu là người đang nắm giữ những thông tin mà ông Ba Quốc cần. Đây là những thông tin tuyệt mật, thế nên nó mà lộ ra ngoài thì đồng nghĩa với việc cái đầu của ông Dầu sẽ đi ra khỏi cổ. Cái khốn nạn nằm ở chỗ, ông Dầu là một người cực kỳ kỳ thị ông Ba Quốc. Để tiếp cận và làm thân được với ông ấy là điều mà chắc chắn ông Ba Quốc không thể nào làm được. Chính vì điều này mà ông Ba Quốc đã phải tính đến một phương án khác, đó là làm quen với sếp của ông Dầu, người đó có tên là Lê Liêm. Bài toán đặt ra bây giờ là tiếp cận với ông Lê Liêm này kiểu gì? Để tiếp cận được với Lê Liêm thì ông Ba Quốc chỉ có nước là phải biết cực kỳ tường tận những thông tin mà Lê Liêm đang quan tâm. Cái khó hơn là phải phân tích được nó cực sâu và đưa ra được những lời tham mưu có giá trị chiến lược. Làm được việc này thì chắc chắn sẽ được giữ lại để làm tiếp. Và càng làm lâu thì càng có nhiều cơ hội để lấy được những thông tin tuyệt mật ở tầng cao hơn. Để tạo được lòng tin với cấp trên như thế thì những người làm tình báo phải có khả năng thu thập thông tin cực kỳ tốt. Thu thập xong phải xử lý được thông tin đó ở trên một tầm hiểu biết cực kỳ sâu và cực kỳ rộng. Chính vì vậy mà yêu cầu đầu tiên đối với mỗi người tình báo là trên phải thông tin văn, dưới phải tường địa lý. Cùng với đó là cách xây dựng các mối quan hệ của mình với mọi người, làm sao để không một ai có thể nghi ngờ được mình. Ai cũng cảm thấy mình là một người rất an toàn và chia sẻ cho mình tất cả những thông tin chất lượng nhất. Nghề tình báo là một nghề đấu trí chứ không phải nghề về cơ bắp. Chính vì thế mà để tồn tại được suốt cả một chặng đường dài thì đó là một điều cực kỳ khó. Chỉ cần một sơ hở thôi, cái nhỏ sẽ phản ánh cái lớn và lúc đó thì chỉ có chết tại chỗ chứ không còn cách nào khác. Năm 1967, ông Ba Quốc đã thu thập được những thông tin cực kỳ giá trị từ các mối quan hệ của mình. Sau đó đã đến và nói chuyện với ông Lê Liêm rằng mặt trận Khe Sanh có nguy cơ trở thành Điện Biên Phủ thứ hai. Người Mỹ đang có nhiều tính toán để gỡ bí. Một trong những toàn tính của người Mỹ là làm một cuộc đảo chính, thay chính quyền quân sự bằng một chính quyền dân sự để thương thuyết với Cộng sản nếu không có lối thoát về quân sự. Ông đã chứng minh với Lê Liêm rằng ông có đủ khả năng để theo dõi âm mưu này và có thể báo trước nếu có đảo chính xảy ra. Nghe theo ông Ba Quốc phân tích xong thì Lê Liêm ngồi ngẩn người tỉnh ngộ, kiểu như vừa được thông não. Lúc này thì ông mới hiểu hết được giá trị khi có những quân sư tài ba như ông Ba Quốc trong tay. Chính vì thế mà Lê Liêm đã cho lập ngay một phòng tình hình chuyên để tập hợp những tin tức tình báo. Cùng với đó, ông yêu cầu hàng ngày cứ 9 giờ sáng Ba Quốc phải có mặt tại nơi làm việc để thảo luận cùng ông. Kể từ lần đó trở đi thì ông Ba Quốc trở nên số má hơn hẳn, gặp sếp như cầm bữa. Hôm nào mà không thấy ông lên gặp là sếp lại sai Nguyễn Văn Dầu đi tìm ông về để bàn bạc công việc. Cũng kể từ đó thì vị thế của ông Ba Quốc trong mắt của Dầu khác hoàn toàn. Ông Dầu hiểu là ông Ba Quốc đang làm những việc cực kỳ quan trọng cho sếp của mình, thế nên không dám khệnh khạng gì như trước nữa, mà thay vào đó là một thái độ rất ôn tồn lễ phép như một người cấp dưới. Ông Dầu còn dặn rằng nếu Ba Quốc đi đâu thì cứ báo ông Dầu một câu, để sếp có hỏi thì ông Dầu còn biết mà trả lời. Cũng kể từ đó thì bài toán của ông Ba Quốc đã giải được một phần. Việc tiếp cận với ông Dầu đã xong, bây giờ là chỉ tìm cách làm sao để tiếp cận được với đống tài liệu mà ông Dầu đang cất giữ trong tủ kia thôi. Đống tài liệu đó được ông Dầu giữ hơn thầy giữ ấn. Tài liệu đó còn thì cái đầu của ông Dầu mới còn. Chính vì thế mà bước thứ hai này cũng khó chẳng khác gì bước một. Lúc này thì ông Ba Quốc lại bắt đầu phải theo dõi hành vi hàng ngày của ông Dầu. Ông nhận thấy rằng từ thứ hai đến thứ sáu, ông Dầu thường đi lên cơ quan mở cửa làm việc từ lúc 7:30. Làm được một lúc thì 9:30 lại đi uống cà phê một tiếng, đến 10:30 thì về, đều như vắt chanh hôm nào cũng vậy. Đây là một thời gian cực kỳ hợp lý để có thể khai thác đống tài liệu trong tủ mà ông Ba Quốc đang cần. Một hôm ông Ba Quốc cầm theo cả đống giấy tờ sổ sách lên phòng của ông Dầu. Nhìn thấy ông Ba Quốc đứng ở cửa là ông Dầu ngay lập tức biết ý phải nhường lại phòng cho ông Ba Quốc, bởi ông hiểu rằng Ba Quốc đang làm những việc gì đó cực kỳ quan trọng cho sếp của mình. Ông Dầu mời Ba Quốc vào phòng của mình ngồi làm việc. Cùng với đó thì khoảng thời gian này cũng là khoảng thời gian ông ra ngoài uống cà phê, thế nên cũng chả ảnh hưởng gì nhiều. Vậy câu hỏi đặt ra là phòng của ông Giàu cất giữ toàn những tài liệu bí mật như vậy mà Ba Quốc lại có thể vào đó ngồi một mình được. Để hợp thức hóa được điều này thì ông Ba Quốc đã lý giải rằng phòng của ông Ba Quốc rất đông người, chính vì thế mà ngồi làm những việc bí mật nó không tiện. Ở cơ quan thì chỉ có phòng của ông Giàu là hợp lý nhất để có thể làm những việc đại sự như vậy. Muốn ngồi làm hồ sơ mật thì chỉ có vào phòng cất giữ những tài liệu mật mới có thể yên tâm được, chứ chả còn chỗ nào khác. Chính vì điều đó mà ngày nào ông Ba Quốc cũng được vào phòng của ông Giàu rất tự nhiên. Và khi ông Giàu đi uống cà phê, chỉ còn mỗi mình ông Ba Quốc ở đó, thì đó là thời cơ 10-10 để ông có thể tìm được đống tài liệu mà mình cần. Ông thấy trong tủ có một tài liệu tiêu đề tiếng Anh, dịch ra nó có tên là các mạng lưới gián điệp được cài cắm ở miền Bắc Việt Nam. Như chết đuối với đực cọc, ông Ba Quốc ngấu nghiến ngồi ghi chép. Không có máy chụp hình, thế nên ông buộc phải chép bằng tay. Tổng cộng có tới 35 bộ hồ sơ kế hoạch của 35 ổ gián điệp được CIA cài ở miền Bắc. Tất cả chỗ đó được ông chép trong vòng nửa tháng, cứ vừa chép vừa bấm giờ để làm sao ông Giàu đi uống cà phê về thì tài liệu đã được cất ngay ngắn ở vị trí ban đầu, thế nên ông Giàu cũng chẳng nghi ngờ gì cả. Có thể đến đây, nhiều người sẽ thắc mắc rằng chép tài liệu trộm trong vòng nửa tháng như thế, chả nhẽ không có ai phát hiện ra hay sao? Câu trả lời là có. Ông Ba Quốc đã từng bị một nữ thư ký nhìn thấy ông đang đứng cạnh tủ tài liệu mật. Thế nhưng cô này hiểu rằng ngày nào ông Ba Quốc cũng vào phòng này rất tự nhiên như thế rồi, thế nên việc đó chả có gì khiến cô ấy bất ngờ cả. Vậy còn trường hợp ông Giàu có việc đột xuất phải về phòng gấp, lúc đó lại bắt được quả tang ông Ba Quốc đang chép tài liệu mật thì sao? Tất nhiên điều này cũng có thể xảy ra, và nếu xảy ra thì ông Ba Quốc chết ngay tại phòng chứ chả còn cách nào khác để giải thích cả. Thế nhưng nghề tình báo là nghề của bắt bài tâm lý, là nghề của những cái đầu cực kỳ nhiều sạn, và ông Ba Quốc cực kỳ giỏi điều đó. Ông luôn chép trong khoảng thời gian ông Giàu đi uống cà phê. Cùng với đó thì ông Ba Quốc rất hiểu tâm lý của ông Giàu rằng ông Giàu biết ông Ba Quốc đang làm một việc cực kỳ quan trọng cho sếp, thế nên nếu có bước về phòng thì cũng không dám hùng hổ lao vào đột xuất để dình để bắt quả tang như đối xử với cấp dưới. Bố bảo cũng chẳng dám làm điều đó. Nếu có về thì kiểu gì cũng phải giữ ý, cũng phải đánh động trước từ xa theo kiểu nói chuyện hay chào hỏi oang oang ở hành lang rồi mới dám vào. Đó cũng là lý do mà tại sao ông Ba Quốc có thể tự tin ngồi ghi chép tài liệu mật ngay giữa lòng địch như vậy. Và rồi thì tài liệu mật đó cũng được tuồn ra ngoài để cho Nguyễn Văn Thương là người phụ trách mang về cho lãnh đạo của mình ở các khu căn cứ. Chỉ đen một cái là bao nhiêu lần đi giao tài liệu khác thì không sao, đến lần đi giao tài liệu có ý nghĩa sống còn thì Thương lại bị bắt. Đây là tài liệu giúp mình có thể biết được CIA đã cài bao nhiêu gián điệp vào trong bộ máy của mình để mình còn biết mà thanh lọc, chứ không để nó ở bên trong thì bộ đội của mình còn khốn khổ khốn nạn, vì trang bị mọi thứ đã yếu hơn rồi, có mỗi miếng đánh bất ngờ là điểm mạnh, mà bây giờ lại để CIA nó cài người bên trong thì mình không thể nào đánh nhau nổi với nó. Câu hỏi đặt ra bây giờ là liệu rằng Nguyễn Văn Thương bị bắt thì đống tài liệu này có bị rơi vào tay địch hay không? Và nếu tài liệu không rơi vào tay của địch thì khi bị tra tấn, Thương có khai ra đường dây của mình hay không? Chỉ cần một trong hai cái đó bị lộ ra thôi thì chắc chắn là ông Ba Quốc sẽ bị lộ theo. Và khi mà ông Ba Quốc bị lộ sẽ kéo theo một loạt những hệ lụy cực kỳ lớn. Mình sẽ chả thể nào biết được mọi thứ trong nội bộ của địch nữa. Lúc đấy thì bố bảo cũng chả có thông tin mà ra quyết định. Vậy Nguyễn Văn Thương đã làm thế nào để đối phó với địch trong tình huống này? Tất cả sẽ có vào số sau, được phát vào lúc 21 giờ tối chủ nhật ngày 23 tháng 5 trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ nha sếp ơi. Vâng, và chương trình Đàm Đạo Lịch Sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Hãy nhớ like fanpage Đàm Đạo Lịch Sử cũng như subscribe cho kênh Tuấn Tiền Tỷ để kênh của em sớm đạt được 1.500.000 người đăng ký đấy sếp nhé. Wow, đây là app hẹn hò để đôi nam nữ tò mò gặp nhau. Gặp rồi thì mới hiểu sau, hiểu rồi thì mới đưa nhau đi mò. Wow, đây ứng dụng hẹn hò đầu tiên tại Việt Nam kết nối người dùng thông qua một buổi hẹn ngoài đời thực. Bạn chỉ cần lên Wow đây đăng ký, tạo một buổi hẹn thật thú vị, đợi đối phương tham gia vào, chọn người ưng ý nhất rồi gặp mặt. Thao tác cực kỳ đơn giản, giảm bớt thời gian chat chít, khuyến khích gặp nhau ngoài đời thực. Hãy tải ngay app Wow đây ở phía dưới phần mô tả nha sếp ơi.